Nàng mơ hồ cảm giác, dường như có cái gì tách rời. Thế là, nàng ánh mắt rét lạnh hỏi. Là ngươi, phái người tới lấy tính mạng của ta. Chấm, Kim Bảo Nam tử sảng khoái thừa nhận. Là có việc này. Bất quá, nếu những người kia ngươi cũng không thắng được. Chết cũng không tiếc hận. Cách chương.